Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 518, 518. Chương 518 không thể trêu vào cường giả. Thái tử điện hạ, ngồi ở đối diện mang mặt nạ nam nhân là ai? Phượng Kình Lan cũng đem tầm mắt thả xuống ở Phượng Ngôn Dục trên người. Cái kia phế vật mang một bộ kim sắc mặt nạ, phá lệ hấp dẫn ánh mắt, thế nhưng liền huyễn thuật sư đều bị một cái phế tài cấp hấp dẫn. Hắn là Phượng Cuồng Đế quốc Tam hoàng tử Dục Vương. Phượng Kình Lan đáy mắt xuất hiện khinh thường cùng khinh bỉ. Phượng Ngôn Dục chính là Phượng Cuồng Đế quốc hoàng thất vết nhơ. Huyễn thuật sư rời đi đầu ở Phượng Ngôn Dục trên người tầm mắt, ngược lại dừng ở Phượng Cuồng Đế quốc đế hoàng trên người. Phụ hoàng cũng không phải là nhậm ngươi tùy ý đánh giá đối tượng, ngươi tốt nhất đem chú ý thu hồi. Phượng Kình Lan phát hiện huyễn thuật sư đối đế hoàng bất kính ánh mắt, bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thẳng cũng quan sát đế hoàng. Nhẹ giả trọng đánh mấy trượng, trọng giả tắc ban chết hình. Huyễn thuật sư, trẫm nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh. Đế hoàng giơ lên chén rượu, hướng huyễn thuật sư mở miệng từ chối đế hoàng kính rượu. Bổn đại sư không uống rượu, kia sẽ rối loạn suy nghĩ, đế hoàng chỉ đương huyễn thuật sư nói giỡn. Tiếp tục thỉnh rượu nói, huyễn thuật sư như thế không cho trẫm mặt mũi. Huyễn thuật sư ngước mắt liếc hướng đế hoàng, tương đương cuồng vọng, bổn đại sư nói, không uống, lớn mật. Đế hoàng giận dữ, chén rượu ném tới rồi trên mặt bàn đánh nghiêng. Phượng Kình Lan thấy phụ hoàng như thế sinh khí, vội khuyên nhủ huyễn thuật sư, còn không phải là một chén rượu sao, làm gì không uống, bổn đại sư có thể tới yến hội chàng đều là cho các ngươi mặt mũi, còn dám làm bổn đại sư uống rượu. Huyễn thuật sư đôi mắt bắt đầu biến hồng, Phượng Kình Lan vừa thấy kinh hãi. Huyễn thuật sư thi ảo cảnh thời điểm, một đôi mắt liền sẽ biến thành đỏ như máu. Nơi này là Phượng Cuồng Đế quốc đế cung. Huyễn thuật sư, không được ngươi sằng bậy. Huyễn thuật sư nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phượng Kình Lan một lát. Phượng Kình Lan tức khắc ngồi ở khách khứa tịch thượng bất động thanh sắc, ở đây tất cả mọi người tiểu tâm cẩn thận mà đánh giá huyễn thuật sư. Ngay cả thái tử điện hạ, hắn đều dám trắng trợn táo bạo mà thi ảo cảnh. Huống chi là bọn họ này đó tiểu nhân vật trên đài cao, đế hoàng cùng đế hậu trong lòng cả kinh. Cái kia huyễn thuật sư thực lực quá cường, nhất thời đã quên hắn còn sẽ thi ảo cảnh năng lực. Huyễn thuật sư, nếu ngươi không muốn uống, trẫm cũng không ép ngươi. Đế hoàng thập phần mất mặt mặt, nhưng hắn cần thiết vững vàng, cường giả. Hẳn là lấy đế hoàng vi tôn, chính là siêu cường giả. Ngay cả đế hoàng đều không làm gì được hắn. Đáng sợ, quỷ dị hơi thở ở yến hội trong sân tràn ra. Lần này, cũng làm đại đế quốc hoàng gia quý tộc nhận thức huyễn thuật sư thực lực. Hắn là ở mượn cơ hội báo cho mọi người. Huyễn thuật sư không phải dễ chọc. Không cần ý đồ chọc giận hắn. Trong sân không khí thập phần cứng đờ. Vẫn luôn liên tục tới rồi trạng vạng. Yến hội chàng mới tan đi, Phượng Thượng Phác nắm kim xe lăn sau bắt tay. Đem Phượng Ngôn Dục đẩy ra đế cung, hoàng đệ, ngươi đối cái kia huyễn thuật sư có ý kiến gì không sao? Rất cường đại, Phượng Cuồng Đế quốc cảnh nội hẳn là không người có thể ứng đối. Phượng Ngôn Dục đem chân thật cảm thụ nói cho Tục Lệ Phác, Phượng Thượng Phác tán đồng gật gật đầu. Phượng Kình Lan lúc này là tìm được hảo giúp đỡ. Nhưng là ta cảm thấy hắn không năng lực khống chế huyễn thuật sư, như thế cường đại người. Thái tử sao có thể khống chế được? Kim sắc mặt nạ hạ mắt đen lóe lóe, cái này huyễn thuật sư. Nếu chúng ta Phượng Cuồng Đế quốc không người có thể chế hành hắn, trêu chọc hắn sẽ chỉ là tai họa. Phượng Thượng Phác giải thích, Phượng Ngôn Dục cũng thập phần tán đồng, cường đại vũ khí không thể khống chế được. Cuối cùng thương tổn chính là nắm có cường đại vũ khí người thôi. Này đó đều không phải hoàng đệ nên nhọc lòng sự. Ta đưa ngươi hồi phủ đi. Phượng Thượng Phác đem Phượng Ngôn Dục đẩy đến Thượng Vương phủ xe ngựa. Trước, hết chương.